Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051: Toa xe. Chương 413: Toa xe bị Trương Hằng để mắt tới chính là gần nhất một nhóm nhập chức hai cái người mới. Cảnh sát, bởi vì nhập chức thời gian tương đối ngắn, chỉ có một tuần tả hữu. Cục cảnh sát đại đa số người đối bọn hắn vẫn còn tương đối mặt sinh. Vốn nên là phân biệt cộng tác hai cái cảnh sát thâm niên trước quen thuộc công tác. Kết quả lại đuổi kịp một tầng bê ảo động sự tình. Bọn hắn cộng tác thuộc về nhóm đầu tiên đi một tầng cảnh sát. Bởi vì hai người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sớm tiếp thủ bên này công việc tuần tra. Cứ như vậy lúc ban ngày đợi tại trong cục thời gian thì càng ít. Quen mặt bọn hắn người tự nhiên cũng càng thiếu. Trương Hằng lần này chuẩn bị mượn liền là tên của bọn hắn ngạch. Dĩ nhiên không phải trực tiếp dùng tên của bọn hắn. Rốt cuộc hai người coi như lại mới cũng không trở thành đổi khuôn mặt đều không bị phát hiện. Trương Hằng là dự định tại ra đến phát trước trộm đổi đi trong danh sách tên của hai người. Về sau dùng hai cái thân phận mới trên đỉnh, lấy hai ngựa ở cục cảnh sát tồn tại cảm hắn là tối không dễ dàng bị phát hiện. Bất quá đầu tiên cần phải làm là để chính chủ trung thực ở trong nhà. Trương Hằng cùng Khâu Minh lái xe tuần tự bái phỏng hai cái thái điều cảnh sát. Khâu Minh phụ trách gõ cửa nhấn chuông cửa, lễ phép ân cần thăm hỏi mục tiêu nữ tính thân thuộc. Tại mục tiêu giận dữ đi ra ngoài, chuẩn bị đánh người thời điểm chờ ở một bên Trương Hằng sẽ trực tiếp xuất thủ đập nện mục tiêu cái. Ót, Khâu Minh cứ như vậy đứng tại trước mặt, thưởng thức mục tiêu thẳng tắp ngã xuống đất dáng vẻ. Trương Hằng khống chế cường độ, cũng không có ra tay độc ác, nhưng là lại cam đoan mục tiêu chí ít sẽ hôn mê nửa ngày. Sau đó hai người cùng một chỗ động thủ cởi mục tiêu quần áo thay đổi. Nửa giờ sau, bọn hắn đã mặc vào một thân đồng phục cảnh sát, mang tới súng lục, lắc mình biến hóa trở thành hai tầng không gian hai tên cảnh sát. Chí ít tại ở bề ngoài nhìn không ra quá nhiều sơ hở. Bất quá khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Cục cảnh sát yêu cầu nhóm thứ ba trên danh sách người tại buổi chiều 4 giờ 20 phút trước ở Trung ương nhà ga trước tập hợp. Trương Hằng cùng Khâu Minh cố ý đem thời gian ép đến 4 điểm một khắc. Lúc này mới lái xe đạt tới nhà ga. Lúc này trên danh sách 50 tên cảnh sát đã cơ bản đều đến đông đủ. Không tới chỉ còn lại 3 người. Trương Hằng dừng xe xong cùng Khâu Minh đi tới. Phụ trách dẫn đội cảnh sát trưởng nhìn thấy hai người chân mày cau lại. Bởi vì hắn đối diện trước hai cái này nhân viên cảnh sát một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng nhìn hai người cũng không có bất kỳ cái gì chột dạ dáng vẻ. Liền phảng phất bọn hắn thật là chạy đến tập hợp người đồng dạng. Nhất là khi đi đến trước mặt hắn 3 bước khoảng cách xa lúc. Khâu Minh còn nghiêm, đối với hắn kính cẩn chào. Cảnh sát trưởng cũng không thể không đáp lễ. Sau đó nói, các ngươi là tới làm gì? Chúng ta tiếp vào thông chi yêu cầu đi chi viện một tầng nhân viên cảnh sát. Các ngươi nhận, được thông chi, dẫn đội cảnh sát trưởng một mặt hồ nghi. Nhưng ta không có tại trong danh sách nhìn thấy tên của các ngươi à. Hai ngươi là boss cảnh sát chúng ta sao? Đương nhiên, ta là La Hạo, hắn là Tôn Thần. Chúng ta là gần nhất mới tới người mới. Trương Hằng vừa nói còn vừa lấy ra mình ngụy tạo nhân viên cảnh sát ID mà dẫn đội cảnh sát trưởng sau đó ấn mở tập hợp danh sách nhân viên. Thật đúng là tìm được hai cái danh tự này. Bất quá phần danh sách này hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Trước đó thời điểm cũng không có phát giác được hai cái danh tự này tồn tại. Đương nhiên làm cảnh sát trưởng hắn cũng rất bận. Tầng 2 cục cảnh sát có vượt qua 1.000 tên nhân viên cảnh sát. Hắn cũng không có khả năng nhận biết mỗi một người. Nhất là mới nhập chức. Trương Hằng giải thích miễn cưỡng cũng có thể nói tới thông. Đương nhiên cuối cùng thuyết phục hắn vẫn là hai người thần thái và khí chất. Trương Hằng cũng không cần nói, kinh lịch nhiều như vậy phó bản, đã sớm luyện được Thái Sơn băng định vào trước vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc cường đại thần. Kinh, lại thêm LV2 trang điểm thuật, coi như bị thay thế ra hỏa đứng tại bên cạnh hắn. Không cân nhắc những nhân tố khác, chỉ có nhìn thần sắc khí độ cũng là Trương Hằng càng giống cảnh sát. Mà Khâu Minh Thân là nghề nghiệp lừa đảo. Biểu diễn của hắn thiên phú cũng đồng dạng không kém, diễn cái gì như cái gì. Bởi vậy lấy cảnh sát trưởng sức quan sát vậy mà một điểm sơ hở cũng không thể từ trên thân hai người tìm ra, cuối cùng cảnh sát trưởng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình nhiều năm rèn luyện ra được trực giác. Đối hai người gật đầu nói, về hàng đi, thế là Trương Hằng cùng Khâu Minh thành công xâm nhập vào cái này một nhóm tiến về. Một tầng không gian cảnh sát trong tiểu đội, hai người điệu thấp đứng ở cuối hàng, mà cảnh sát trưởng lúc này cũng nhận được điện thoại, nói người cuối cùng bởi vì ăn đau bụng, hiện tại đang ở bệnh viện treo truyền nước. Sau khi cúp điện thoại, cảnh sát trưởng mắt nhìn thời gian, quyết định không chờ đợi thêm nữa, phất tay dẫn theo một đám nhân viên cảnh sát đi vào nhà ga. Trung ương xuyên toa cơ nhà ga sớm là tiến về một tầng cảnh sát sắp xếp xong xuôi một gian chuyên môn phòng chờ xe, đám người đi vào sau đều tự tìm đến chỗ ngồi ngồi xuống. Dẫn đội cảnh sát trưởng dùng sau cùng thời gian tiến hành một chút trước khi chiến đấu động viên. Hắn đem một tầng không gian bạo động phân tử miêu tả là một đám lãnh huyết tàn nhẫn lại có được tương đương quy mô lực lượng vũ trang ác ôn. Về sau lại cường điệu giới thiệu một chút tổ chức của bọn hắn người cùng lãnh tụ G tiên sinh. Cũng tại cuối cùng tuyên bố hành động lần này mục tiêu thanh trừ lấy G tiên sinh cầm đầu bạo dân. Lãnh tụ, kết quả hắn sau khi nói xong phòng chờ xe bên trong xa vào đến một mảnh trong yên lặng. Mặc dù G trước chuyện phát sinh dấu vết chủ yếu tại một tầng không gian lưu truyền, nhưng là tầng 2 cảnh sát cũng không có khả năng chưa từng nghe qua cái trước đại danh. Biết đây là một cái tuyệt đối nhân vật hung ác, bởi vì phong tỏa lệnh, hiện tại tuyệt đại đa số truyền thông cũng không biết một tầng tình huống cụ thể. Nhưng là trước kia cục cảnh sát đã điều hơn phân nửa cảnh lực đầu nhập một tầng. Kết quả không quá 2 ngày, lại muốn điều người xuống dưới. Hiển nhiên tình hình chiến đấu cũng không phải là quá tốt. Mà bọn hắn cái này đoàn người nhân số rõ ràng không có trước hai nhóm nhiều. Coi như tăng thêm mặt khác mấy tầng, đoán chừng tối đa cũng liền 200 người. Muốn trực tiếp tướng quân, xử lý đối diện người chỉ huy cái này độ khó không là bình thường lớn. Dẫn đội cảnh sát trưởng quét mắt một vòng, công chúng nhân viên cảnh sát thần sắc đều thu tại đáy mắt. Về sau lại mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này nhận chủ công nhiệm vụ không phải chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm một chút bên ngoài cảnh giới cùng điều tra nhiệm vụ là được rồi. Ta cũng chỉ có một cái yêu cầu, liền là mời các vị xứng đáng trước ngực mình huy hiệu cảnh sát. Nói xong cảnh sát trưởng liền, ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Mà vừa lúc này đám người chờ đợi đã lâu trung ương xuyên toa cơ cũng vào trạm. Cánh tay máy thuần thục đem đợi xe toa xe trang bị trên xuyên toa cơ. Về sau không tiếp tục dừng lại, một đường hướng về một tầng chạy tới. Toa xe bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Chủ yếu là tầng 2 những cảnh sát này bình thường cũng trên cơ bản lấy giữ gìn trị an làm chủ. Đối phó ngạt đồ nhiều lắm là cũng liền mấy chục người. Còn chưa bao giờ đối mặt qua số lượng này trở lên địch nhân. Mà căn cứ hiện tại truyền thông bộc ra một chút tin tức ngầm, ác ôn số lượng khả năng đã đạt đến mấy vạn người. Cho nên chờ đến một tầng bọn hắn phải đối mặt rất có thể là một cuộc chiến tranh. Chúng nhân viên cảnh sát đều có chút trong lòng không chắc. Mãi cho đến xuống xe đều không có người nào mở miệng. Bất quá sau đó đám người liền nhìn chú ý tới từ phía sau bọn họ hủy đi tháo xuống mặt khác 5 tiết. Khoang xe mới Thượng Hải 0297 hết thảy có 5 tầng. Hành động lần này ngoại trừ tầng thứ nhất, bên ngoài mỗi tầng đều phái ra nhân viên cảnh sát. Nhưng cái này chung vào một chỗ cũng chỉ có 4 khoang xe. Cho nên còn lại 2 khoang xe bên trong hẳn là chứa thứ gì khác. Hết chương.